ngươi hẳn phải biết ta phá hư kế hoạch của ngươi cũng rất đơn giản. Trong lúc nói chuyện, Phong Hàng Lịch rời khỏi nơi này. Nhưng đen kịt người đeo mặt nạ lại cũng không hề rời đi. Hắn tựa hồ tại chờ đợi người nào tới. Quả nhiên, tại Phong Hàng Lịch sau khi đi một hồi thời gian, một người xuất hiện ở đây, thình lình liền là Quy Đại hội học sinh phó chủ tịch, Tần Huy. Ông chủ. Tần Huy đối đen kịt người đeo mặt nạ một mực cung kính nói. Ngươi đại học cũng sắp tốt nghiệp, liền tiến đến Hợp Đạo tập đoàn giúp ta làm việc. Mới thành lập truyền hình điện ảnh trong bộ môn, ta cho ngươi một cái chức vị. Đen kịt người đeo mặt nạ nói. Vâng, ông chủ. Tần Huy đối người này hết sức cung kính, nói gì nghe nấy. Ngươi cùng Trương gia bên kia còn có liên hệ đi. Đen kịt người đeo mặt nạ hỏi. Một mực có liên hệ, Trương gia bên kia ta đã dựng vào một tuyến, cái kia Trương Khai Thái đã tín nhiệm ta. Trương Khai Thái hiện tại triệt để cùng muội muội của hắn Trương Mạn Mạn trở mặt, mà trở mặt nguyên nhân liền là Tô Kiếp. Tần Huy sau lưng làm rất nhiều chuyện. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, khắp nơi khuấy động mưa gió. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, Trương gia ban đầu liền đối Tô Sư Lâm hận thấu xương, hiện tại xuất hiện như thế một tên tiểu tử, càng là hận không thể giết chi cho thông khoái. Như thế, người đem Trương gia mấy cái người có năng lực vật cũng liên lạc một thoáng, ta hội đem bọn hắn xếp vào tiến vào mới truyền hình điện ảnh trong bộ môn. Ông chủ, nói thật, những người này đều là thành sự không có bại sự có dư, mà lại căn bản sẽ không nghe ông chủ, tiến đến sẽ chỉ thêm phiền. Thần Huy nói, không quan trọng, này là một thanh đao, ta muốn nhờ những người này, tại Hợp Đạo trong tập đoàn quay nhiễu, không có bọn hắn, ta còn thực sự khó thực hiện sự tình, đến lúc khi tối hậu trọng yếu, liền toàn bộ thanh trừ hết. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, liền là mượn nhờ bọn hắn không kiêng nể gì cả làm việc, còn có thể đem Trương gia lực lượng bức bách đi ra. Người rõ chưa? Hợp Đạo tập đoàn hiện tại liền là một con to lớn cá voi, ta nghĩ một cái độc chiếm, căn bản ăn không trôi, chỉ có dẫn tới càng nhiều cá mập ở phía trên cắn xé, khiến cho cái này cá voi không có khí lực, ta lại nhất kích chí mạng, đồng thời năm cái khác cá mập cũng toàn bộ giết chết, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ông chủ, ta hiểu ý của ngài, ta lập tức đi làm ngay. Thần Huy nói, còn có, cái kia Tô Kiếp tại trong đại học còn có thời gian 3 năm mới có thể tốt nghiệp, trong thời gian này, ngươi cũng có thể vận dụng ngươi tại Quy Đại tài nguyên, cho Tô Kiếp chế tạo phiền phức. Liên lụy tinh lực của hắn, tốt nhất là có thể hãm hại hắn, khiến cho hắn có lao ngục thai hương. Đen kịt người đeo mặt nạ nói, này chỉ sợ có chút khó khăn. Tần Huy cũng biết đạo Tô Kiếp tuyệt đối không phải loại kia người dễ đối phó, người này hết sức khôn khéo, mà lại tinh thông pháp luật, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Bằng không thì muốn ngươi có làm được cái gì? Đen kịt người đeo mặt nạ nói chuyện không chút khách khí. Ông chủ, ta hết sức đi làm. Tần Huy dùng mình một cái. Hắn đối với bất kỳ người nào còn không sợ, duy chỉ có đối người này trong lòng hoảng hốt. Tần Huy cũng là nhân vật, nhận qua đặc công huấn luyện, thực lực rất mạnh, tâm lý tố chất cực kỳ vượt trội, càng giỏi về lôi kéo người mạch, kinh doanh thế lực, tự mình làm công ty cũng đã có một chút quy mô, kỳ thật hắn là giống như Trương Tấn Xuyên nhân vật. Phải biết, hắn nhưng là tại Ngọa Hổ Tàng Long Quy Đại bên trong làm tới hội học sinh phó chủ tịch, cả nước cũng không có mấy cái dạng này người. Chỉ là hắn làm ăn so với Trương Tấn Xuyên tới kém một chút. Kế hoạch của ta ngươi cũng đều hiểu, chờ ngươi tiến nhập Hợp Đạo tập đoàn, cũng là rất trọng yếu một vòng. Đen kịt người đeo mặt nạ nói. Ông chủ, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tần Huy cúi đầu xuống. Đen kịt người đeo mặt nạ gật gật đầu, đi ra ngoài. Tần Huy chờ hắn đi về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh rời đi nơi này. Siêu siêu siêu. Tại trong rừng cây nhỏ, ban đêm, con muỗi nhiều vô cùng. Tô Kiếp cùng Khang Cốc còn đang huấn luyện dùng phi châm ám sát con muỗi. Này cũng là bọn hắn mỗi ngày huấn luyện thường ngày. Tại ban ngày hai người ở trong mật thất, liền là phi châm đối xạ, huấn luyện thực chiến, mà ở buổi tối ngay tại trong rừng cây diệt sát con muỗi. Khang Cốc liền rõ ràng kém rất nhiều, dù sao hắn còn không phải người thực vật cảnh giới. Đối với hoàn cảnh chung quanh sinh vật nhỏ bé cảm giác, kém người thực vật một đoạn dài. Người thực vật cảnh giới, lợi hại nhất cũng không là thể có thể lên tăng trưởng, mà là cảm giác bên trên tiến bộ, cho dù là trong bóng đêm, cũng bằng vào cảm giác của mình, có thể rõ ràng phát giác đủ loại nguy hiểm cùng chướng ngại, thật nhỏ con muỗi cũng chạy không thoát hai mắt. Thần mục như điện, thần ý như thiên võng. Bất quá, tại Tô Kiếp chỉ đạo phía dưới, Khang Cốc cách cảnh giới này là càng ngày càng gần. Tô Kiếp vận châm như thần, hiện tại có khả năng tại một giây đồng hồ, đánh ra 10 cái châm, phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau, mà lại có khả năng chính xác nắm con muỗi bắn chết. Xoạch. Tô Kiếp vỗ tay phát ra tiếng, đột nhiên một cây châm bắn tung ra, thế mà toàn bộ đều chui vào thân cây bên trong, nhường Khang Cốc đi tìm tìm cũng không tìm tới. Khang Cốc giật nảy cả mình, nghi hoặc nhìn Tô Kiếp, đánh lấy ngôn ngữ tay ý tứ, này là làm sao làm được? Đây là cái gì thủ pháp? Chính ta vừa rồi linh cảm bắn ra, sáng tạo ra ám khí thủ pháp. Tô Kiếp chính mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tại vừa rồi, hắn đang suy nghĩ vứt châm, đánh châm, ném châm, run châm chờ thủ pháp, nhìn một chút loại kia thủ pháp uy lực lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, nhất xuất kỳ bất ý. Hắn phát hiện, hai ngón tay dính chặt châm về sau, đột nhiên nhất trà sát, dùng mạnh mẽ lực ma sát cùng đánh run chi pháp đánh đi ra, quả thực là dung hợp tất cả thủ pháp chi trưởng, thậm chí là hai ngón tay nhất trà sát ở giữa, khí lưu ma sát đánh ra tới búng tay, lại có đại vũ cửu cung lôi bộ chính pháp lôi pháp chi mùi vị. Tại cẩn thận suy nghĩ chính mình vừa rồi thủ pháp về sau, Tô Kiếp lần nữa làm một lần. Hắn thân thể khẽ động, cánh tay rời khỏi trước mặt mình, cả người giống như là máy móc lên dây cót, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một đầu kinh mạch đều tại cùng một tần suất điệu bộ. Tại làm công nháy mắt, tất cả lực lượng truyền lại đến ngón cái cùng ngón giữa đầu ngón tay, đột nhiên một ma sát. 3. Vỗ tay phát ra tiếng. Này búng tay ở giữa, một cây kim kích bắn đi ra, cơ hồ là vô ảnh vô hình, tốc độ nhanh như thiểm điện, phong hỏa tức thì nóng giận, thế mà lần nữa chui vào một gốc thân cây bên trong, kém chút nắm thân cây trực tiếp bắn thủng. Trông thấy Tô Kiếp cái này thủ pháp, Khang Cốc ánh mắt lần nữa kinh hoàng, hắn nhìn ra được, Tô Kiếp chiêu này đơn giản liền là tử thần đoạt mệnh nhất kích. Hắn đều không có thấy rõ ràng đến cùng là thế nào phát lực, tựa hồ là khí lưu bùng nổ, thúc dục châm vi lực. Này đều cùng đạn không sai biệt lắm. Sao băng lóe lên, châm đã vào cơ thể. Tô Kiếp lần thứ hai đánh ra búng tay, xoa ra kim thép, hắn đã biết, chính mình chân chính sáng tạo ra tới một môn tất sát kỹ thuật. Đây là tinh nghiên lôi pháp mà làm được, đạo ra lôi pháp, dùng tứ chi tốc độ cao chuyển động tới tạo thành khí lưu mãnh liệt gọn sóng, phát ra âm thanh, uy lực to lớn, lực chấn nhiếp cũng đầy đủ. Dùng tới phóng ra ám khí, càng là 10 bước bên trong, không đâu địch nổi. Thật có thể nói là liền là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hắn năm chính mình vận kình phương pháp nói cho Khang Cốc, nhưng Khang Cốc học được nửa ngày, thế mà không thể học được. Người coi trọng, dính châm, nhường ngón giữa cùng ngón cái kẹp lấy, trong nháy mắt, nhất trà sát mà ra. Tô Kiếp nói, này kỳ thật cùng Phật ra một môn đại thủ ấn có chút giống, đạo gia cũng có dạng này thủ quyết. Học không được. Khang Cốc đánh ngôn ngữ tay. Này cũng khó trách, ta cũng không có nắm cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp truyền thụ cho ngươi. Tô Kiếp lúc này mới nhớ tới, chính mình quên truyền thụ Khang Cốc một chút lợi hại công phu. Hắn nắm môn công phu này truyền cho Trương Tấn Xuyên, truyền cho Liễu Long, theo trên người của hai người, cũng là thu được kinh nghiệm càng nhiều, hiện tại truyền cho Khang Cốc, phản hồi về tới kinh nghiệm sợ rằng sẽ càng nhiều. Lúc này, hắn cũng có thể khắc sâu lý giải ủ tâm tư, vì cái gì tìm khắp nơi tư chất tốt người truyền thụ công phu, bởi vì truyền thụ về sau thu hoạch được phản hồi số liệu đối với mình cũng có rất nhiều tác dụng. Ta nắm này búng tay thủ pháp lại lần nữa luyện tập tốt, xuất thần nhập hóa về sau, trực tiếp nhường Phong Hàng Lịch mất đi năng lực chiến đấu hẳn là 10 phần chắc 9, cho dù là ổn định, cũng khó thoát nhất kích. Tô Kiếp giờ này khắc này, cuối cùng là có một chút lòng tin tất thắng, có thể nói là công phu không phụ lòng người. Hắn xem như có chính mình đặc biệt đòn sát thủ. Đây là thất truyền. Hắn lần nữa trở lại câu lạc bộ trong mật thất, có người đang đợi hắn. Lại có thể là Lưu Quan. Lưu Quan tại cùng Liễu Long, Lâm Thang nói chuyện phiếm. Trông thấy hai người huấn luyện trở về, liền trên mặt vui mừng. Tô Kiếp, ta cũng không biết hình dung như thế nào ngươi, lại có thể nắm Khang Cốc đều đào tới, làm hại Hạ Vũ thể dục lần này là tổn thất lớn hơn rồi, có thể nói là bị rút tuổi dưới đáy nổi. Kiện cáo sự tình như thế nào? Tô Tiếp hỏi. Hạ Vũ đã chống án, nhưng không có nhanh như vậy, này loại kiện cáo hai bên nâng chứng, lẫn nhau cái cỏ, không có cái 2-3 năm ra không chấm dứt quả. Liễu Long rất có lòng tin. Chuyện này ngươi thắng một ván, nhưng Ôn Đình lại triển khai phản kích. Hắn cùng muội muội ta ở chung. Ta căn bản là không có cách ngăn cản, cha ta vì thế nổi trận lôi đình. Lưu Quan nhắc lên cái này, liền mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta thật sự là bắt ta này muội muội không có biện pháp nào, cha ta cũng là như thế. Thanh quan khó gây việc nhà. Tô Kiếp nói, chuyện này ta cũng không có cách nào. Ngươi có biện pháp, ta cảm thấy ngươi có thể thuyết phục Khang Cốc, liền có thể thuyết phục muội muội ta. Lưu Quan nói, chuyện này cha ta nói, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục muội muội ta xuất ngoại đọc sách đào tạo sâu, tạm thời rời đi Ôn Đình, hắn cho ngươi 1 tỷ đều được, nhiều ít ngươi đến thử một lần. Vấn đề này quan hệ kế hoạch của chúng ta, ta đây liền thử một lần đi. Tô Kiếp nói, còn có một chuyện, ta xem tin tức các ngươi thu mua Hạ Vũ truyền hình điện ảnh kế hoạch đã chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Chương 280, ba người vây công tuyệt nghệ thủ pháp đã mất địch. Không sai, này chút trời tại thương nghiệp đàm phán bên trong. Hạ Vũ tập đoàn đang không ngừng lùi bước, điều kiện hết sức hậu đãi cho chúng ta đều không có phản đối lấy cớ, đều cảm thấy cái này thu mua là một kiện kiếm lớn mà đặc biệt kiếm sự tình. Lưu Quan nói, mà lại,

đơn giản liền là sợ hãi, một điểm thoại đều nói không nên lời. Trong nước thị trường lớn như vậy, Trương gia không có khả năng không có một chút ý nghĩ. Trương Hồng Thanh tin tức linh thông, tại tối thế giới bên trong hồ phong hoán vũ, biết Ôn Đình bố cục cùng thân phận cũng không kỳ lạ. Tô Kiếp nói, hắn tự nhiên cũng muốn tới cắm một chân, mà ngươi liền thành hắn dò đường tiên phong. Ta đích xác là Trương Hồng Thanh quân cờ. Tần Huy biết dầu diếm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn tất cả mọi thứ đều bị nhìn xuyên, tại Tô Kiếp trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật, đồng thời nội tâm của hắn chỗ sâu cũng sinh ra một tia hối hận, tại sao phải trêu chọc đáng sợ như vậy người. Hiện tại hắn đã triệt để biết Tô Kiếp lợi hại. Tại trong lòng của hắn, Tô Kiếp đã trở thành cùng Ôn Đình, Trương Hồng Thanh một dạng kẻ đáng sợ. Bất quá, ta nếu quả như thật nắm hồ sơ đen cho ra đi, cũng phá hủy Trương Hồng Thanh kế hoạch, hắn sẽ không bỏ qua ta. Ôn Đình càng sẽ không bỏ qua ta. Thần Huy nói, ngươi đến cho ta một đầu sinh lộ. Đường sống đương nhiên là có ta ở đây, không có người có khả năng giết ngươi. Tô Kiếp nói, ta cùng Trương Hồng Thanh giao thủ qua, cùng Ôn Đình cũng giao thủ qua, đều không thể làm gì ta, hai người bọn họ tuổi tác, Ôn Đình so ta lớn hơn 10 tuổi, Trương Hồng Thanh so ta lớn 30 tuổi, tiếp qua cái một năm nửa năm, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chương 283, tư nhân long mạch thời đại biến thiên trời khác biệt. Người khác không hiểu Tô Kiếp tiềm lực, nhưng Tần Huy tuyệt đối hiểu. Tần Huy cũng là công phu cao thủ, nhận qua đặc thù huấn luyện, sâu biết rõ được Tô Kiếp chỗ kinh khủng. Ngươi đừng quên, luận trưởng thành tính, còn có một người cũng có thể cùng ngươi chống lại. Tần Huy nói. Ngươi nói là Phong Hàng Lịch. Tô Kiếp biết Tần Huy muốn nói là ai, thật sự là hắn là trưởng thành tính rất mạnh, có thể đi con đường sai lầm, đã định trước thành liền sẽ không quá cao. Tốt, không muốn nói những lời nhảm nhí này, chúng ta tiết kiệm thời gian. Ta dẫn ngươi đi thấy Lưu Thạch, ngươi đem Ôn Đình hồ sơ đen cho hắn, ta cam đoan an toàn của ngươi cùng ích lợi của ngươi. Còn Trương Hồng Thanh bên kia, ta thay ngươi giải quyết hắn. Ban đầu, Tô Kiếp đối phó Trương Hồng Thanh nắm bắt không là rất lớn, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn tu hành làm sâu sắc, lại đã luyện thành ám khí phi châm, hiện tại gặp được người này, tối thiểu có khả năng đánh chia 4-6 dáng vẻ. Những ngày này, Tô Kiếp tiến bộ cực lớn, cảm thấy suy nghĩ của mình cảnh giới, còn có thể năng đều có chỗ đề cao. Nhất là kiên định chính mình chỗ bước đi là chính xác về sau, trong lòng của hắn tại không thể nghi ngờ, có thể thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, phá chướng ngại, trực chỉ đại đạo, thiên nhân hợp nhất. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Thần Huy nhìn xem Tô Kiếp, trong lòng vẫn có một ít e ngại. Tô Kiếp tùy thời đều có thể giết hắn, này là sinh mệnh bản chất kính sợ. Ta hiện tại liền ước Lưu Thạch. Tô Kiếp cầm điện thoại di động lên phát một cái tin tức. Nếu như hành động này cứ để Phú Hào thấy, hội kinh ngạc đến chết. Dùng Lưu Thạch loại thân phận này địa vị, ai cũng khó hẹn đến, liền xem như muốn ước, chỉ sợ muốn sớm xếp hàng một tháng, mà Tô Kiếp tựa hồ là nghị ước liên ước. Tại Tần Huy ánh mắt kinh ngạc bên trong, không ra 3 phút, Lưu Thạch tin tức liền hồi trở lại đến đây. Đợi chút nữa sẽ có xe tới tiếp chúng ta. Tô Kiếp nói, người trước tổ dệt hạ ngôn ngữ, nhìn thấy Lưu Thạch nói thế nào, hắn cũng không như ta tốt như vậy nói chuyện. Tần Huy trông thấy này các loại tình huống, thầm mắng mình ngu xuẩn. Hiện tại Tô Kiếp năng lượng cũng không đến mức một cái nho nhỏ sinh viên đại học đơn giản như vậy, có thể nói thủ đoạn thông thiên cũng không đủ. Ở nước ngoài, hắn làm lạ dịt giờ cận vệ cùng sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm nhà khoa học, cũng rất được lạ dịt giờ coi trọng. Ở trong nước, hắn lại lấy được Lưu Thạch tín nhiệm. Dạng này người mạch tài nguyên, đã không phải là Tần Huy đủ khả năng dung chuyển. Tần Huy còn muốn làm sao thiết kế hãm hại hắn, hiện tại đã tuyệt vọng. Không mất bao lâu, mấy chiếc xe đậu ở chỗ này, nắm Tần Huy xe vây quanh. Bên trong xuống rất nhiều đồ tây đen bảo tiêu, Nam Tần Huy mang tới một chiếc xe khác, nhanh chóng đi. Tần Huy chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Mà Tô Kiếp cũng là hết sức thói quen tất cả những thứ này, hiện tại hợp đạo tập đoàn bảo an huấn luyện đến còn có thể, Tần Huy ngươi nhận qua hết sức nghiêm khắc huấn luyện, ta cảm thấy ngươi có khả năng gia nhập hợp đạo tập đoàn bộ an ninh môn, làm cao quản tới huấn luyện bọn hắn như thế nào. Đối mặt Tô Kiếp kiến nghị, Tần Huy không nói lời nào, hắn còn đang suy nghĩ làm sao nói với Lưu Thạch. Cỗ xe rất nhanh liền đến vùng ngoại ô một tòa trang viên bên trong, mở sau khi đi vào, chuyển rất nhiều cong, này mới vừa tới Lưu Thạch chỗ ở. Lưu Thạch chỗ ở là điển hình kiểu Trung Quốc nhà, hết sức rộng rãi, dấu gió tụ khí, tam tài ngũ hành cửu cung bắt quái đều đủ, nhưng ở bề ngoài mảy may nhìn không ra, bình thường, kiến trúc này học đã đạt tới đại xảo nhược chuyết cảnh giới. Cũng không biết là vị nào kiến trúc đại sư cho hắn thiết kế. Tô Kiếp cái này cũng là lần đầu tiên tới Lưu Thạch trong nhà. Vừa tiến vào trong, cũng cảm giác được phòng này tu kiến thiết kế đến đơn giản bác đại tinh thâm, có chút chi tiết địa phương, hắn không cẩn thận phỏng đoán, cũng không biết huyền diệu trong đó. La đại sư cùng Ma đại sư, còn có Trang Thiên Vận, đều là phong thủy thiết kế vô cùng nhân vật lợi hại, Tô Kiếp cũng nhìn qua bọn hắn chỗ ở, có thể cùng trước mắt phòng ở so ra, vẫn là thua chị kém em, kém một chút ý vị, bọn hắn đều có tượng khí ẩn chứa ở trong đó. Mà lưu thạch ở sân nhỏ, cơ hồ là như núi sông cỏ cây tự nhiên, không gặp người công bố cục mùi vị. Nhất là trong sân tiểu đạo hành lang gấp khúc, lưu thủy dốc rách, tô kiếp thế mà cảm thấy long khí, cũng chính là long mạch. Nhân tạo long mạch. Long mạch tại trong phong thủy, chính là chí tôn chi tượng, hoa hạ ba đầu long mạch, trường giang một đầu, hoàng hà một đầu, tần lĩnh một đầu, còn có vô số chi nhánh long mạch, đây đều là tự nhiên ngưng tụ thành hình, không phải sức người chỗ có thể vì đó. Tại chính mình trong phòng tạo long mạch, loại chuyện này cổ đại chỉ có một người làm qua, cái kia chính là cùng thân. Cũng chính là sau này cung vương phủ, bên trong kiến tạo một cái đỉnh, trong đỉnh bố cục long mạch. Chỉ bất quá về sau vẫn là cả nhà tịch thu không, ba thước bạch lăng bàn được chết. Bất quá cùng thân phòng ở cũng là một mực bình yên vô sự, thành vì về sau cung vương phủ về sau, đã trải qua nửa cái thời đại thanh triều mưa gió, cho tới bây giờ trở thành điểm du lịch. Gọi là một tòa cung vương phủ, nửa bộ thanh triều sử. Có thể lưu truyền lâu như vậy, trong đó long mạch ảnh hưởng cũng cái gọi là không thể bỏ qua công lao. Long mạch bảo hộ không được người, nhưng lại che lại một phương này tòa nhà cùng khí hậu. Lưu thạch thế mà trong nhà kiến tạo nho nhỏ long mạch, chưa hẳn liền là may mắn, ngược lại làm đại họa. Đi vào sân nhỏ về sau, Tô Kiếp đã nhìn thấy Lưu Thạch tại một tòa trong lương đình đã sớm bố trí xong trà, đang đợi mình, chỉ một mình hắn. Hắn cũng không có xem Tần Huy, mà chỉ nói, ngươi là lần đầu tiên tới ta ở lại sân nhỏ, phong thủy của nơi này như thế nào? Ngươi bang ta xem một chút, có gì có thể cải tiến chỗ? Tô Kiếp ngồi xuống, lắc đầu, ngươi viện này ai cho ngươi thiết kế? Có phải hay không cùng ngươi có thủ? Chỉ giáo cho. Lưu Thạch cũng không có bối rối chút nào. Trong nhà này khúc kính thông ú ở giữa, lưu thủy hành lang, thành long mạch chi thế, long mạch vào nhà, tuyệt không phải may mắn, chính là đại họa chi dấu hiệu, không có gia tộc có khả năng tiếp nhận. Tô Kiếp nói, mặc dù nhất thời nhanh phát, nhưng qua đi tất có đại họa. Ta nghĩ ngươi cũng biết nói, cùng thân nhà cũng có long mạch, kết quả như thế nào. Vị kia phong thủy cao nhân cũng là nói như vậy, nhưng hắn còn nói một tầng đạo lý, ngươi muốn nghe một chút sao? Lưu Thạch nói, xin lắng tai nghe. Tô Kiếp bày ra rửa thai lắng nghe tư thái tới. Vị này phong thủy cao nhân nói, thời đại biến, hiện tại không giống ngày xưa. Phong kiến thời đại, đế vương đồ vật rất có kiên kỵ, mà người hiện đại dân đương ra làm chủ, người người đều là long, có cùng không thể dùng. Tại cổ đại, long bào chỉ có hoàng thượng mới có thể xuyên, màu vàng nhạt cũng chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng. Mà hiện đại, người ăn mặc long bào trên đường phố đều không có người nói ngươi cái gì, màu vàng nhạt khắp nơi đều là. Long khí đã tán. Trong nhà long mạch cũng có thể dùng chi, có thể tăng mạnh địa khí, con người cùng tự nhiên ấm áp, cũng không có cái gì cơ hội, thời đại khác biệt, cũ thời điểm một chút cấm kỵ cũng có thể sửa lại, cái này cũng không có gì trọng đại. Lưu Thạch nói, đây là hắn nguyên thoại, ta cảm thấy hết sức có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý, không sai. Tô Kiếp cười, ta học tập phong thủy tướng thuật những kiến thức này, cũng là tuân theo một chút cổ lão truyền thống, theo truyền thống bên trong nghiên cứu đạo lý. Nhưng có nhiều chỗ cũng chui vào ngõ cụt, ta chỉ nghiên cứu thiên địa nhân quan hệ, còn không có gia nhập thời đại thời không nguyên tố ở bên trong, thời đại biến, một chút cổ lao đạo lý cũng muốn tiến hành cách tân, rất tốt, rất tốt. Hắn tựa hồ lại đạt được một ít tâm đắc, cái này thiết kế người là ai? Có thể hay không cùng ta nói một chút? Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp thấy người này. Người này không thể nói Lưu Thạch tại đây bên trong thừa nước đục thả câu, nhưng tuyệt đối là ngươi không nghĩ tới người. Hôm nay cũng liền nói một chút phong thủy mà thôi, chuyện trọng yếu còn không có làm đây. Người này khẳng định rất trẻ trung. Tô Kiếp đã nói một câu nói kia. Lưu Thạch trong mắt liền hiện ra thần sắc khác thường, hiển nhiên là Tô Kiếp suy đoán đúng rồi. Cái này là Tần Huy, hắn là ôn đình thuộc hạ, đồng thời cũng là một vị ám thế giới đại lão người, bất quá hắn tại ta thuyết phục dưới, chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa, nam chính mình nắm giữ một chút hồ sơ đen cho ngươi, hiện tại ta kéo hắn cùng ngươi tâm sự. Xem ý kiến của ngươi. Tô Kiếp bang Tần Huy làm giới thiệu. Tần Huy lúc này cũng không hề ngồi xuống, một mực tại đứng đấy nghe. Hiện tại hắn mới ngồi xuống. Các ngươi trò chuyện, ta đi khắp nơi vừa đi. Tô Kiếp đứng dậy, hắn cũng không muốn nghe này chút đổ vô dụng sự tình, đơn giản liền là ôn đình trước kia một ít chuyện, nếu có tốt chi tiết, đến lúc đó hướng Tần Huy muốn tài liệu cụ thể là được rồi. Ngay sau đó, hắn vẫn là đối trang viên này cảm thấy hứng thú nhất. Đến cùng là ai thiết kế, to gan như vậy. Tại tư nhân trong lâm viên kiến tạo long mạch, khẳng định không phải người già. Nếu như là lão nhân, khẳng định sẽ có kiêng kỵ, dù cho không tin quỷ thần, cũng sẽ không cố ý đi làm tức giận chi, gọi là kính quỷ thần nhi viễn chi, ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng chọc tới ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nay loại thiết kế, chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đi làm, mà lại nơi này thiết kế phong cách nhìn như tự nhiên, có thể trong đó có chút chi tiết đáng giá cân nhắc. Trong góc, rõ ràng có hiện đại mùi vị lành lạnh lối kiến trúc, còn có cổ la ngựa cùng châu Âu nghệ thuật phong cách, trừ cái đó ra, có một ít chi tiết địa phương, dùng mặt con pha lê, có khoa huyễn nguyên tố ở trong đó. Đây nhất định là một cái tinh thông các quốc gia kiến trúc học người trẻ tuổi. Là cái nữ tính. Tô Kiếp lại nhìn ra, tại đây trong lâm viên, có chút thiết kế địa phương rất nhắn mịn, rõ ràng là nữ tính mới có thể làm đến điểm ấy, nếu như là nam nhà thiết kế, hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít phóng khoáng chỗ. Hắn tại trong lâm viên đi một vòng, đột nhiên tại một nơi dừng lại, tìm được nơi đây trận nhãn. Trận này mắt dùng không là sống vật, mà là tử vật. Rất rõ ràng, Tô Kiếp có khả năng cảm nhận được tại chính mình chân đạp địa phương, bên trong chôn giấu một ít gì đó, mới khiến cho toàn bộ lâm viên có một loại vi diệu khí chàng biến hóa cùng chấn áp. Hắn tại đây bên trong nhìn hồi lâu, tựa hồ tại suy tính cái này lâm viên trận nhãn chỗ chôn giấu chính là cái gì. Ngươi quả nhiên là tinh thông phong thủy. Lưu Thạch đi tới, nơi này chính là toàn bộ lâm viên trận nhãn vị trí, bình thường chuyên gia đều rất khó tìm đến cái giờ này. Đàm tốt. Tô Kiếp nhìn phía xa Tần Huy mặt mũi tràn đầy vui mừng, tựa hồ là thu được chỗ tốt to lớn. Ngươi có thể đoán được cái này trận nhãn phía dưới chôn giấu chính là cái gì, ta liền thật đối ngươi chịu phục. Lưu Thạch cũng không trả lời Tô Kiếp tra hỏi, mà là đem thoại để kéo về tới gió trên nước. Tô Kiếp cũng liền không hỏi thêm nữa. Hắn biết Lưu Thạch khẳng định là đạt được vật mình muốn, nhìn hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, chỉ biết buông xuống một loại nào đó khúc mắc. Chương 284, hư không liên hoa thời đại chi biến đạo cũng thay đổi. Ngươi cho là ta có thể hay không đoán được? Tô Kiếp hỏi ngược lại. Không thể. Lưu Thạch lắc đầu, ta không tin ngươi có thể xem thấu đại địa, không bằng chúng ta đánh cược. Ngươi nếu như có thể đoán được, ta có khả năng đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nếu như ngươi đoán không được, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, như thế nào? Tô Kiếp nhìn Lưu Thạch liếc mắt, cũng không có cùng hắn đánh cược, chỉ là nói, này lâm viên nhỏ cách cục không nói, hết sức phức tạp, xen lẫn hiện đại cổ đại Trung Tây nguyên tố ở bên trong, nhưng căn bản cách cục là long mạch ngưng tụ, long mạch dùng nước làm chủ, kim thủy tương sinh, có thể trợ thủy thế to lớn, liền là phi long tại thiên. Tô Kiếp nói, cổ đại có nước địa phương, không sai biệt lắm liền có mỏ vàng, phía dưới này chôn giấu chính là hoàng kim. Ta không cùng ngươi cược, bởi vì ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nghe thấy Tô Kiếp, Lưu Thạch lâm vào trong kinh hãi. Hắn không ngờ rằng Tô Kiếp đối với phong thủy chi đạo nhận biết sâu sắc như vậy, liền dưới mặt đất chôn giấu cái gì đều có thể suy tính ra được, nếu như dùng này ánh mắt đi tìm bảo tàng, mộ huyệt, cái kia chỉ sợ là cái gì không thể gạt được hắn. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, chỉ muốn đến người thực vật cảnh giới. Kỳ thật phong thủy tướng thuật chi đạo cũng đều là dễ như trở bàn tay, hơi dụng tâm học tập là có thể xuất thần nhập hóa. Tô Kiếp nói, cái gọi là sáng, thần nhi minh trì, thần đến chỗ, hết thể thông minh tự tại. Ta nhìn ngươi gần nhất tu luyện tựa hồ tiến nhập một cái trạng thái, cả người khí chất có một loại mùi thơm ngát, như hoa sen. Hẳn là tại tu luyện một loại suy tưởng, giả tượng chính mình là một đóa sen, người sen hợp nhất, mặc dù tại thời buổi hỗn loạn hồng trần bên trong, cũng không dính vào nửa điểm bụi trần. Hơn nữa còn dùng hồng trần ô uế làm tư lương. Ngươi có thể biết quá khứ tương lai. Lưu Thạch lại một lần kinh hãi, hắn một liền lùi lại mấy bước. Này cũng không kỳ lạ. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngươi cũng không cần đến kinh ngạc, kỳ thật võ thuật bên trong xem tinh khí thần, xem căn cơ. Vừa lúc ta tinh thông rất nhiều suy tưởng pháp, cũng đã làm tổng kết cùng nghiên cứu, cho nên một thoáng liền nhìn ra ngươi gần nhất tĩnh tâm tại tu luyện cái gì. Xem ra ngươi là nghĩ thông nào đó một số chuyện, dẫn đến tại tâm có khả năng trầm tĩnh xuống. Ta cơ hồ đều muốn cho rằng ngươi là cái gì cao nhân chuyển thế, bằng không thì làm sao có thể tại còn trẻ như vậy liền hiểu rõ nhiều như vậy, mà lại tu vi cảnh giới cao như thế. Lưu Thạch cười khổ một cái, ta đã trải qua nhiều năm thương biển chìm nổi, cái gì lớn tràng diện chưa từng gặp qua, tự nhận là nếu như tiến hành tu hành hội rất dễ dàng, nhưng mà ta phát hiện một sự kiện, cái kia liền là trên cái thế giới này, khó khăn nhất không phải làm ăn, cũng không phải tham chính, càng không phải là làm sự tình các loại, mà là tu luyện. Đó là đương nhiên, người tu luyện là cùng mệnh tại chống lại, bất luận cái gì đế vương tướng tướng đều không thể so hắn một phần vạn. Tô Kiếp nói, ngươi luyện là cái gì quan tưởng hoa sen pháp môn? Có bạch liên, có hồng liên, có thải liên. Suy tưởng bạch liên đại biểu chính mình thanh tĩnh vô vi, quan tưởng hồng liên thì là dùng nghiệp làm gốc, vạn nghiệp tùy thân, mà thải liên thì là các loại bồ tát tính các làm một phẩm. Có thể đem thân thể của ngươi số liệu cho ta, ta tốt thêm một cái nghiên cứu đối tượng, đây đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ta là hư không liên, viên giác diệu tính như không hoa. Lưu Thạch nói, này sen theo hư không sinh, ban đầu vô tướng, lại hình như có tướng. Có chút ý tứ. Tô Kiếp tinh tế phẩm vị một thoáng, cũng chỉ có cuộc đời của ngươi trải qua, phong phú đến cực điểm, mới có thể tu luyện môn này suy tưởng pháp. Cơ thể người vận động học có thật nhiều rèn luyện phương pháp, công phu cũng có rất nhiều chiêu thức. Mà tâm linh tu luyện, tâm lý tố chất rèn luyện phương pháp, so với công phu chiêu thức phải nhiều hơn nhiều lần. Như Tô Kiếp Đại Than thi pháp, còn có Thái Quyền Vương Giảm Mạ Cạ tu luyện 10 không sạch, dùng tới suy tưởng thi thể đủ loại xấu tướng, không sạch tướng. Trừ cái đó ra, còn có suy tưởng long hổ, tiên hạc, hoặc là mưa gió, lôi đình, tượng thần. Mỗi một môn suy tưởng, đối với cơ thể người nội tiết, tâm lý tố chất thân thể, đều sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau. Tô Kiếp cùng Lạ Dịt Dở đều đang nghiên cứu cái này, Lạ Dịt Dở linh tu trong hội rất nhiều số liệu đều thu thập tiến nhập đại số liệu vân bản bên trong, dùng siêu máy tính đến phân tích. Tô Kiếp đối với cái này có phần có tâm đắc. Hiện tại, hắn cũng là muốn đạt được lưu thạch số liệu, bởi vì đây cũng là cái khó được vật thí nghiệm. Đến cùng người mình suy nghĩ gì đối với thân thể có ích lớn nhất, đây cũng là một cái nghiên cứu nhất đại khóa đề. Ta đang ở xuất tiền tổ kiến cùng Lạ Dịt Dở đồng dạng phòng thí nghiệm, chính mình cũng tại tiến hành nghiên cứu. Lưu Thạch cũng không muốn nắm chính mình thân thể số liệu xuất ra đi chia sẻ, ngươi nếu như có thể nắm Lạ Dịt Dở bên kia số liệu làm tới, ta cho ngươi phòng thí nghiệm 49% cổ quyền. Ngượng ngùng, chuyện này ta không thể làm, trộm cướp quyền tài sản tri thức và số liệu là trái với sự tình. Tô Kiếp lập tức cự tuyệt, bất quá nếu như ngươi bộ phận phòng thí nghiệm, ta cũng có thể làm nhà khoa học chi nghiên cứu một chút, bởi vì ta cùng Lạ Dịt Dở ký kết hợp đồng, cũng không là độc nhất vô nhị, ta có quyền tham dự nhà khác thí nghiệm, thân thể của ta có thể cho ngươi tới nghiên cứu. Tô Kiếp không ngại chính mình làm chuột bạch. Trong lịch sử, bất luận cái gì vĩ đại nhà khoa học, đều ôm tùy thời làm khoa học hiến thân thái độ. Chúng ta không nói cái này, về sau có thời gian nói tu luyện sự tình. Ngươi có muốn biết hay không, Ôn Đình đến cùng có cái gì hắc lịch sử? Lưu Thạch nói cái này đến, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên. Chỉ cần ngươi có thể cầm cái này thuyết phục con gái của ngươi liền tốt. Tô Kiếp nói, Ôn Đình ở nước ngoài có lão bà, cũng có con cái, mà lại không chỉ một. Nhưng lão bà hắn bị hắn giết chết, con hắn nữ cũng đưa vào tài phòn trong trại huấn luyện. Lưu Thạch nói, bất quá chuyện này rất khó điều tra ra, nếu như không phải Trương Hồng Thanh một chút chứng cứ, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn một mực là độc thân. Đây là chuyện riêng, còn có đây này. Tô Kiếp hỏi, vậy không có, bất quá ta cầm chứng cứ này, đủ có thể thuyết phục nữ nhi của ta. Lưu Thạch nói, ngươi hội xem tướng, cảm thấy nữ nhi của ta tính cách như thế nào, về sau hội kết cục sẽ như thế nào. Con gái của ngươi mặt hướng nhìn như nhu hòa, trên thực tế tính cách cương liệt, thuộc về loại kia không đụng nam tưởng không quay đầu lại loại hình. Tô Kiếp nói, ngươi cũng căn bản không quản được nàng, ta xem rất khó thuyết phục nàng. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước không nên cùng con gái của ngươi nói, nếu không nàng có khả năng đi chất vấn Ôn Đình, như thế có khả năng tao ngộ họa sát thân. Ôn Đình dám. Lưu Thạch giận tím mặt. Vì cái gì không dám? Tô Kiếp nở nụ cười gằn, hắn liền ngươi đều phải giết, bất quá đầu tiên muốn giết chính là ngươi nhi tử, hắn mặt ngoài là người, trong lòng lại đã không phải là người. Ta hay là hy vọng ngươi đừng đùa lửa, dựa theo ta ý tứ, giải quyết dứt khoát, trực tiếp phái bảo tiêu, nắm con gái của ngươi tiếp trở về, trước giam lỏng, cùng Ôn Đình tách ra. Lại mở trừ Ôn Đình. Sự tình vẫn là không nên nháo đến như thế cương, ta vẫn là không hy vọng cùng con gái bởi vì cái này sự tình mà cha con bất hòa. Hy vọng nàng mình có thể tỉnh ngộ lại. Lưu Thạch nói. Tô Kiếp lắc đầu, không muốn nói cái gì. Cái này Tần Huy cũng là một nhân tài, bất quá mong muốn khống chế hắn cũng phải có chút công phu. Lưu Thạch nói. Ngươi khẳng định có thể khống chế ở hắn. Tô Kiếp biết Tần Huy mặc dù lợi hại, có thể đối mặt Lưu Thạch còn chưa đủ xem. Lưu Thạch nếu là loại người này đều khống chế không được, vậy cũng không có khả năng nắm tập đoàn làm lớn như vậy. Ban đầu ta hôm nay muốn đi Ôn Đình chỗ ở, thuyết phục con gái của ngươi, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần thiết làm cái này ác nhân. Tô Kiếp đứng lên, chuyện nhà của ngươi ngươi đến giải quyết, ta tìm một cơ hội nắm Ôn Đình giải quyết đi liền tốt. Ngươi giải quyết như thế nào hắn? Trong nước có thể không cho phép giết người. Lưu Thạch liền vội hỏi. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Tô Kiếp nói, nhưng khiến cho hắn không có năng lực làm ác vẫn là có thể, nếu như hắn là người bình thường, không có công phu tại thân, đảo cũng không có khủng bố như vậy. Nếu như ngươi có thể làm đến điểm ấy, cũng là trừ đi ta đại họa trong lòng. Lưu Thạch nói. Tô Kiếp gật đầu, quay người liền rời đi, nếu có cơ hội, ta muốn gặp mặt ngươi trang viên này người thiết kế. Hội có cơ hội. Lưu Thạch nhìn xem Tô Kiếp bóng lưng, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn lần nữa năm Tần Huy kêu đến, hiện tại ngươi giúp ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi vẫn là quy đại hội học sinh phó chủ tịch, tiền đồ vô lượng, cần gì phải đi đi một chút bảng môn tà đạo, đường đường chính chính đi chính đạo không thật là tốt sao?